ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Và cái tuyên bố thứ ba, cũng những vị đắc sơ thiền sắc giới là ngã vừa là sắc thân vừa là không sắc thân. Cái số 4, đây là phát biểu của vị chưa đắc thiền, tức là ngã vừa là không sắc thân vừa là không, vừa không là không sắc thân. Và luận giác thứ 5, đây là những cái hành giả mà tu thiền định sắc giới, nói rằng ngã là hữu biên. Và luận chấp số 6, cũng những vị hành thiền sắc giới nói rằng ngã là vô biên. Hữu biên hay vô biên này là do cái việc mở rộng cái quan tướng theo cái chiều dọc hoặc là theo chiều ngang. Cái số 7 là ngã vừa hữu biên vừa vô biên. Và luận chấp thứ 8 là do những vị chưa đắc thiền có nói là ngã không là hữu biên, không là vô biên, cũng không là vô biên. Và số 9, đây là tuyên bố của một cái vị mà trú sâu trong thiền định, thì có nói là ngã nhất tưởng, tức là nhã, ngã chỉ có một tưởng mà thôi. Và số 10 nói là ngã dị tưởng, tức là ngã có nhiều dạng tưởng khác nhau, như sắc tưởng, khinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, ý tưởng, vân vân. Và số 11 nói là ngã thiểu tưởng. Là lần này chúng ta đang bắt đầu qua số 11, tức là ngã thiểu tưởng. Đây, quý vị đã có trong tay cái bản đó thì quý vị có thể dở ra, dở ra cái phần số 11 đấy, đằng đầu đó, trong cái tờ giấy mà quý vị đang cầm trong tay, thì chúng ta có thể mở ra để thấy. Nói rằng ngã thiểu tưởng, tức là ngã có cái tưởng giới hạn. Và cái ngã có tưởng giới hạn này là do những hành giả đắc thiền nhưng mà không có mở rộng cái quan tướng của đề mục Kasina theo cái ý của mình. Vì thế quan tướng xuất hiện nhỏ hoặc bị giới hạn nơi hành giả này. Thì khi mà cái tưởng thiền của vị này trú vào đề mục ở trong cái thiền nó nhỏ hoặc giới hạn, thì vị này hiểu tâm thiền hoặc là tưởng là ngã. Và vị này kết luận rằng tưởng nhỏ hoặc bị giới hạn. Thì có những người đó họ tin rằng đó là cái ngã đó thì nó nhỏ như một ngón tay, hoặc là nhỏ như cái hạt thóc, hoặc nhỏ như một nguyên tử. Và vị này kết luận rằng ngã có tưởng nhỏ hoặc bị giới hạn. Thì như là chúng ta cũng đã biết rằng đây là những vị tu thiền. Và với cái đề mục của mình đó, thì những người này dùng cái tưởng để mà ghi nhận cái một cái kasina có thật và đưa vào trong cái tưởng mình để ghi nhận. Vì vậy đó, cái sự ghi nhận này đó khởi đầu nó là trung thực, hết sức trung thực. Tức là cái hình ảnh này như thế nào thì nó in hình nơi cái tưởng của người đó y hệt như vậy. Kể cả những vết răng, những vết nứt, những cái vết mà đỏ không đều của nó cũng in hình chính xác như vậy. Nhưng mà khi những cái gì này bước vào trong trì tướng, đó là sơ tướng, khi bước vào trong trì tướng thì bắt đầu những cái hình ảnh của kasina này nó đã đổi, tức là nó sẽ sáng bóng lên. Và nó bước sang tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn của quan tướng đó, thì nó là một cái phần sáng. Và khi tới những cái phần sáng này đó thì cái người hành giả có thể mở rộng ra, có thể thu hẹp lại. Và tùy theo cái năng lực hành trì của những vị này, và người ta đó coi như là ở lâu trong cái trạng thái này đó, chưa có thoát ra được, cho nên là vì lâu quá mà người ta nhận định như vậy, người ta mới phát biểu cái ý kiến như trên. Như vậy để cho tất cả chúng ta đều thấy rằng đó, những cái nhận định này là do những vị là có cái thực hành, chứ không phải là tự mình phóng ra nói. Trong này cũng có những vị là tự mình suy nghĩ ra mà nói, nhưng mà phần lớn là những vị tu thiền. Và ở cái mức độ nào mà người ta trú trong đó thì người ta phát biểu theo cái trú của người ta trong cái năng lực hành thiền của mình. Và vì người ta dừng lại ở trong cái phạm vi mà chính bản thân mình giới hạn và mình tuyên bố như vậy, và những người khác không rõ biết đầy đủ, cho nên là mới tin vào như vậy và bám chặt vào như vậy. À, quý vị nên nhớ rằng tin như vậy và bám chặt vào như vậy, cố thủ như vậy thì nó mới trở thành tà kiến. Nó đi từng cái cấp độ của nó. Nhấn mạnh những cái giai đoạn này để mà khi chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống nội tâm của mình á, thì có những cái đó nó thuộc về cái khởi đầu nó là những cái ý tưởng, là những cái quan điểm của mình, sau nó trở thành cái quan niệm của mình, nhưng mà mình bám chặt vào nó, mình cố thủ vào nó thì mới trở thành quan kiến. Và cái quan kiến đây á, nó lệch lạc, hoặc là nó ở trong một cái phạm vi giới hạn mà mình ngỡ nó là cái chân lý tuyệt đối, và vì vậy nó trở thành cái tà kiến trong tâm. Cho nên chúng ta học cái này để mình tự phân tách trong tâm của mình, để mình biết mình đã cố thủ, mình đã bắn vào cái gì, và mình hãy xem xét lại những cái mà từ cái chỗ ý tưởng đi đến một cái quan điểm, đi đến một cái quan niệm, và cuối cùng bám chắc vào đó, cố thủ vào đó để trở thành cái quan kiến. Thì khi bắt đầu nó là cái quan kiến thì nó có một cái tác dụng hết sức là tai hại trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, trong nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Cho nên chúng ta hiểu từng bước của nó để mà chúng ta đó là tự kiểm soát nơi mình và tự hiểu nơi mình, để mình tự mình á, mình có thể là mình có cái quan niệm sống, mình có cái nhận định về đời sống, nhưng mình không biến nó thành một cái quan kiến, tức là không có cố thủ, không có bám chắc vào, mà chúng ta luôn luôn đó có một cái thái độ tiếp thu, thái độ cởi mở, thái độ tìm hiểu và sẵn sàng để sửa đổi, thì chúng ta mới thoát khỏi tà kiến. Còn nếu không đó thì chúng ta không tà kiến về cái việc này thì chúng ta tà kiến vào việc khác, và cái đó đó chỉ gieo cái đau khổ xuống cho mình mà thôi. Cho nên đó, những ai mà bám chặt vào trong cái cố thủ của mình đó, những cái quan niệm mà mình cố thủ trở lại đó, thì nó trở thành cái tà kiến á. Mà quý vị thấy trong cái bài này đó, cứ mỗi cuối một phần luận chấp như vậy thì Đức Bổn Sư đều nói là ta biết được cái cõi thú của những người đó sanh ra, tức là cái cõi của những người đó tái sanh. Bởi vì cái tà kiến đó khi nó rơi vào trong cái tâm tối đó, thì có một cái thí dụ trong chú giải có nói thế này: bất cứ cái gì trên thế gian này mà nó tâm tối đó, thì cái ánh sáng của bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc đó thì đều soi rõ hết. Nhưng mà nơi cái tâm của người tà kiến mà rơi vào trong một tà kiến rồi đó, thì bảy mặt trời xuất hiện đó cũng không có soi được con đường điện, không có soi sáng được trong cái ngục tối đó. Cho nên cái tà kiến là cái ngục tối trong nội tâm mà tự mình tạo ra cho mình, chứ không phải là ai tạo ra cho mình cả. Cho nên là chúng ta tự mỗi người đó phải tìm ra cái mà mình cố thủ, cái mà mình bám chắc. Còn nếu như mình không có tìm ra được đó, thì bản thân của mình nó cứ dính như vậy hoài, và ai nói mình cũng không nghe, nhất định mình không nghe. Bây giờ chúng ta sang tới số 12 là ngã vô lượng tưởng, hay còn gọi là ngã vô hạn tưởng. Vô lượng tưởng cũng được mà vô hạn tưởng cũng được, tức là ngã không có bị giới hạn. Quý vị coi cái phần số 12 đây: ngã vô lượng tưởng, tức là ngã không bị giới hạn. Cái luận chấp này là do hành giả trong lúc thiền định, vị này có thể mở rộng quan tướng theo ý mình, và vị này kết luận rằng đó ngã có cái tưởng rất lớn hoặc vô hạn. Như là lần trước chúng ta có học đó, chúng ta nói là khi mà cái quan tướng nó mở theo chiều ngang thì nó trở thành vô biên. Thì cái vị này khi mà mở rộng cái quan tướng trở thành vô biên đó, thì đồng hóa cái quan tướng này với cái ngã. Cho nên á, mới đi đến cái kết luận đó là ngã vô lượng tưởng, tức là ngã này đó là vô biên, không có giới hạn. Những vị khác tin rằng ngã hiện hữu trong mọi chúng sinh hữu tình hoặc vô tình, ngã có vô lượng tưởng. Có nhiều người còn bước tới một cái bước lệch lạc nữa đó, là nói là ngã có mặt trong cả những cái chúng sinh mà vô tình, tức là mình nói là những cái mà thuộc về vô tri vô giác á, thì gọi là những cái chúng sinh vô tình. Còn hữu tình là những cái chúng sinh mà nó có cái sự sống, nó có cái cảm xúc, thì gọi là những cái chúng sinh hữu tình. cái loại nào mà nó có tình thức và nó có cái sự sinh tồn thì đó gọi là chúng sinh hữu tình. Ví dụ như loài người, như chư thiên, như ngạ quỷ, như súc sinh, như Atula, vân vân, tức là những cái gì mà sống mà có tình cảm, có cảm xúc, có sự sinh tồn thì những cái gì đó gọi là chúng sinh hữu tình. Còn cây cỏ thì nó chỉ có cảm ứng chứ nó không có những cái tình thức và cũng không có cái những cái yếu tố mà coi như là thuộc về tâm linh như con người. Sang tới số 13. Ngã đích thực có lạc. Trong cái bài này đó, người ta nói là ngã là thuần lạc. Trong cái bản dịch ấy, ở trang 31 ấy, thì quý vị thấy trong cái bản dịch này đó thì là nó nói là bản ngã là thường lạc. Trang 31 có nói bản ngã là thường lạc, nhưng mà đây đó thì không có nói là ngã mà thường lạc, mà ngã là đích thực có lạc. Khi mà phát biểu rằng ngã đích thực có lạc đó là do những vị hành giả mà đạt được thiên nhãn thông, tức là những cái vị này đó quý vị thấy là tu đắc ngũ thiền rồi và là đắc thiên nhãn thông. Khi đắc thiên nhãn thông đó thì bằng cái năng lực này, vị hành giả này thấu suốt cái ngã mà ở trong các cái cõi, trong ba cái cõi sắc thấp nhất theo cái cấp độ thiền mà những cái vị đó nó trải nghiệm và cảm thọ lạc, thì vị này kết luận rằng là thật sự có lạc và sẽ có lạc. Hiểu gì nhìn đây? Đây là những vị tu thiền sắc giới. Và khi đắc sơ thiền đó thì nó có tất cả là năm chi thiền ở trong tâm của vị đó. Cái này nói gì quý vị hiểu nè. Khi mình nói mình là một cái người phàm phu thì hỏi trong tâm của người phàm phu có gì? Thì trong tâm của người phàm phu đó có những cái pháp ô nhiễm và đồng thời có những cái pháp thiện. Thì khi nào cái người phàm phu đó được khởi lên cái thiện lành thì các cái tâm thiện này nó khởi lên đây. Khi nào cái người phàm phu này đó hạ liệt, tức là sống bằng những cái sự ô nhiễm trong tâm của mình, thì những cái pháp bất thiện đây, tham sân si và những cái chi phần của nó đi theo. Như vậy tâm của người phàm phu đó là có chứa pháp bất thiện và có chứa pháp thiện. Và cái người phàm phu mà nếu không như không đang hành trì thì cái tâm của phàm phu đó thường thường nó nằm trong trạng thái phóng dật, tức là thường là bất thiện pháp. Còn trong tâm của một người hành giả đắc thiền thì có cái gì? Trong tâm của một người hành giả đắc sơ thiền thì thứ nhất là tất cả pháp thiện đều có mặt trong tâm của những gì đó, tức là các cái pháp thiện đây, các cái sở hữu tịnh hảo đây, và cái tâm thiện trí có mặt trong tâm của gì đó. Và đặc biệt có năm cái tâm sở nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất trong tâm của một vị hành giả đắc thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Năm chi tất cả, năm chi thiền. Quý vị thấy đây là chi, hỷ và lạc. Tức là khi một vị mà tu hành giả tu đắc thiền đó thì những cái cảm xúc mà nhẹ nhàng, mà hân hoan, hoan hỷ trong tâm đó thì đều có ảnh hưởng tới thân. Tức là thân tâm đều nhẹ nhàng và ở trong trạng thái khinh an, và nó tạo nên một cái trạng thái hỷ lạc. Mà cái khi mà quý vị học về cái phần sở hữu thọ đó là chúng ta có nhớ là có những cái hỷ mà nó làm rợn người, thì nhớ không? Có những cái hỷ mà nó làm cho dựng tóc dựng lông lên, vân vân. Thì đó, những cái trạng thái mà hỷ nó có lạc, tức là trong cái niềm vui đó nó có ảnh hưởng đến thân, tức là thân tâm đều có sự hỷ lạc hết. Thì như vậy đó, những vị mà đắc thiền này, trú trong thiền này, thì nhận ra rằng đó là cái ngã này nó có lạc, nó thật sự là có lạc, bởi vì vị này có thọ hưởng. Và như vậy khi vị này đó tiếp tục hành trì thì thí dụ khi mà đắc nhị thiền, thì quý vị thấy đó, đắc nhị thiền đó, mà nếu thiền mà ngủ thiền đó thì nó sẽ ngăn cái chi tầm này đi, nó còn lại là tứ hỷ lạc định thì vẫn thấy lạc. Rồi tới một tầng thiền kế tiếp nữa thì bỏ tứ thì còn lại hỷ lạc. Rồi tới tầng thiền nữa bỏ hỷ còn lại lạc. Cho nên vị này xác định là ngã có lạc và sẽ có lạc, thật sự có lạc và sẽ có lạc. Đây là cái sự xác chứng của một hành giả tu đắc thiền định theo như cái tầng cấp của thiền. Ở đây trong cái phần này đó có nói đó là cái những cái vị này là những vị đắc sơ thiền ở ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là phạm chúng thiên, cấp độ thứ hai là phạm phụ thiên, và cấp độ thứ ba là đại phạm thiên. Thì khi mà đắc sơ thiền đây thì những vị mà đắc sơ thiền đó khi chết đó, tái sanh bằng cái tâm quả sơ thiền này. Và cái tâm quả sơ thiền này đó là những vị này có 5 cái chi Phật. Mà trong này đó nếu mà sở hữu tâm nó ở cái bậc thấp, hay nó ở bậc trung, hay nó ở bậc thượng, tức là thấp đây tức là cái chi tầm này nó hơi yếu, chi tầm này trung bình và chi tầm này mạnh. Thì nếu vị nào mà cái đắc sơ thiền mà cái chi tầm mạnh á, thì vị này là đại phạm thiên, cai quản 3 cái cung trời. Cung trời đó là coi như là phạm chúng thiên, cung trời đó phạm phụ thiên, và cái cung trời đó đại phạm thiên. Vị này sẽ cai quản. Cái vị mà đắc mà sơ thiền mà có cái tầm yếu đó thì vị này đó là phạm chúng thiên, tức là làm đồ chúng cho cái vị đại phạm thiên này, tức là giống như là cư dân của cái của vị đại phạm thiên này, thần dân cư dân của những vị này. Còn những vị mà đắc thiền mà có cái tầm trung bình á thì vị này gọi là phạm phụ thiên, tức là vị này là phụ tá cho cái vị đại phạm thiên, nhưng mà đại là phụ tá với tư cách cố vấn. Còn những vị mà đắc thiền mà thấp này đó là coi như là đồ chúng của vị đại phạm thiên. Thì như vậy những vị đắc sơ thiền thì khi mà tái sanh thì nhất định là tái sanh vào trong cái cõi trời. Và như vậy thì do cái mức độ mà những cái chi thiền ở trong tâm của mình đó, mạnh yếu khác nhau, đặc biệt là chi tầm mạnh yếu khác nhau, thì những vị này đó tái sanh ở những cái cung trời thấp cao khác nhau, làm những cái công việc khác nhau. Cho nên là khi mà chúng ta là cái người ở nơi cõi dục mà chúng ta muốn sanh thiên thì cái chuyện đó không có khó, là bởi vì ngay như ở trong cái cõi dục này thôi, đây là cõi sắc à, sắc giới đây, đây là cõi dục đây, mà muốn sanh thiên thì nó cũng có 6 cõi chư thiên rồi. Thì chỉ cần là chúng ta đó bỏ ác mà làm lành, và cái lành này nó tăng trưởng nữa. Mà nhất là cái tâm mình á, cái từ bi nó mạnh chừng nào thì nó gần gũi với cái cõi chư thiên chừng đó. Bởi vì tất cả những vị chư thiên khi mà giống như là khi mà hành xử đó thì đều trên cái nền của tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Và từ bi hỷ xả đó nó là một cái giống như là một cái nền căn bản, mà khi những cái vị này đó là bất cứ mà hành động gì thì cũng hành động trên căn bản này. Cho nên chúng ta là cái người mà phàm phu đó, thì khi mà chúng ta tu tập thì bốn cái pháp từ bi hỷ xả mà không có phát sanh được thì chưa nói đến cái chuyện chúng ta hành những cái pháp cao hơn. nên cái này đó là cái cốt lõi. Mà nếu như chúng ta là người phàm phu mà chúng ta hành được cái này rồi đó, thì chúng ta cũng có thể sanh thiên ở cõi dục. Mà nếu đắc thiền đó thì là càng mạnh hơn nữa. Đắc sơ thiền thôi là càng mạnh hơn nữa. Và ngay cả những người ở cõi dục này có cái tâm bố thí rộng rãi, thì khi bố thí rộng rãi thì nó có cái tâm bi rộng rãi. Quý vị thấy không? Tâm bi rộng rãi, tâm từ rộng rãi. Thì như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó nhả bớt cái sự dính mắc vào tài sản, cái sự dính mắc vào của tôi, cái sự dính mắc vào gia đình của tôi, sự dính mắc vào thân nhân của tôi, vân vân. Thì chúng ta nhả bớt, thì có nghĩa là cái tà kiến chúng ta nó nhẹ bớt. Thì như vậy đó, ngay trong cõi dục này cũng đã sanh thiên. Và chư thiên trong cõi dục này đó là thường là hộ trì cho cái người trong gia tộc của mình. Bởi vì chư thiên trong cõi dục đó vẫn còn cái luyến ái. Nhưng mà cái luyến ái của những vị này đó là thanh cao, là nhẹ nhàng. Trong cái cõi dục vẫn còn cái tình thương đối với lại những người trong cái gia tộc của mình, con cháu của mình, là ưu tiên là hộ trì cho gia tộc, cho con cháu của mình. Như chúng ta thấy cái cấp độ của cái từ đó thì quý vị nhớ rồi đó. Và cái cấp độ đó này nó gieo á, là trong cái thượng tình chúng ta thấy vậy. Ví dụ bây giờ mình làm cực khổ thì chuyện trước mắt á là bao giờ người ta cũng nghĩ tới đó là có cái ăn cái đó, rồi gìn giữ cho bản thân mình. Khi người ta có những người thân yêu thì người ta trải ra cho người thân yêu. Khi người ta có bè bạn, người ta trải ra cho bè bạn. Người ta có những cái người ân nhân tốt thì ta trải ra cho ân nhân tốt. Thì như vậy bắt đầu đó, quý vị thấy nó nới rộng ra. Nó không còn từ trong một cái ngã cá nhân của mình nữa, mà nó bắt đầu nó trải ra. Nó trải ra thì nó nhẹ lần. Rồi bây giờ đó, nó trải ra cho tới những người đó mà coi như mình không phải bè bạn, không phải thân nhân, không gì hết á, nhưng mà thấy cái khổ của người ta đó, sẵn sàng giúp cho người ta. Thì vậy là nó mở rộng ra nữa, nghe thấy chưa? Mở rộng ra. Rồi như vậy đó là chúng ta mở rộng ra, mở rộng không biên giới luôn. Bất cứ là chúng sinh nào trên thế gian này đau khổ mà chúng ta đây có cái điều kiện để trợ duyên thì hoan hỷ trợ duyên, thì nó mở ra. Và khi nó mở ra như vậy thì quý vị thấy là cái ngã và cái chấp ngã nó cũng được nới rộng ra. Và nếu người ta tu tập chỉ trên bốn cái điều thôi là coi như là từ bi hỷ xả, bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ để cho chúng ta cởi trói về những cái tà kiến của mình trong thế gian rất là nhiều. Ngay cái chữ từ với chữ bi thôi mà chúng ta thực hiện được hai cái chữ này đó là cũng phải nói là quá lớn rồi. Nhiều người cứ hiểu lầm, cứ nói rằng những người mà tu tâm từ với tâm bi thì chừng nào mới giải thoát, phải tu thiền vipassana mới giải thoát. Cái đó là mình có chút nhầm lẫn trong đó đó. Nếu như mình không có từ bi hỷ xả thì mình không có đủ năng lực để mà mình tu thiền vipassana. Mình chỉ có thể tập được thôi, chứ còn nói tiếng tu để đạt được thì chưa. Cũng như cái đứa trẻ mà cái đôi chân của nó yếu, nó không thể đi được thì không thể nào nó tham dự cái điền kinh được hết trơn. Vipassana là tham dự điền kinh. Nhưng mà bây giờ cái chân nó đi không được thì làm sao nó tham dự điền kinh? Cho nên cái từ bi hỷ xả nơi mình mà yếu ớt, không có phát triển được, thì mình đi vào thiền Vipassana với tư cách là cái người thiền sinh, học để tu, tập để tu được. Cho nên mình phải hiểu những cái chặng đường đi, chứ không nên là phủ nhận cái chuyện mà người ta đang rèn luyện cái từ bi hỷ xả. Bởi vì từ bi hỷ xả là cái nền căn bản cho tất cả những pháp tu khác phát sanh. Chưa có cái này, chưa vững chãi được cái này thì phải cứ bồi bổ hoài, cứ bồi bổ hoài, bồi bổ hoài. Cứ làm cho nó tăng trưởng hoài, tăng trưởng hoài. Còn nếu không thì không có thể nào đó mà chúng ta gọi là tiến tu được. Như vậy chúng ta đang nói qua về cái những cái gì mà tu thiền sắc giới đấy. Cái cõi mà phẩm chúng thiên này đó, thì những cái vị mà đắc cái tầng thánh đó, tầng thánh thứ thứ ba này nè, tầng thánh thứ ba này. Những vị đắc tầng thánh thứ ba mà đó, không có đắc được cái thiền sắc giới và vô sắc giới này đó, thì những vị này cũng sanh ra ở trong cái cõi của sơ thiền này. Và nơi cái cõi sơ thiền này thì vị này ở đấy để hành trì cho đến khi nào đắc quả A La Hán. Những cái vị mà A La Hán này mà sanh ra trong cõi sơ thiền đó là bởi vì do cái năng lực hành trì của vị này đó, là những cái tham dục và những cái sân và hận của nó đó là coi như là nó đã mất rồi. Phải nói là nó cực kỳ yếu ớt, nó không còn đủ năng lực để mà nó hoành hành trong cái tâm của một cái vị thánh nữa. Cho nên là những cái vị này đó sanh ra trong cái cõi này để được cái, coi như là được cái sự định tĩnh mà tiếp tục cái con đường tu của mình. Bây giờ chúng ta sang tới số 14. Ngã đích thực có khổ. Đây cũng là những cái vị mà tu có thiên nhãn thông. Khi những vị mà tu có thiên nhãn thông đó, thì những vị này đó có cái nhìn thấu suốt ở các cái cõi mà chúng sinh đau khổ. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục này có nhiều tầng cấp, ngạ quỷ này có nhiều chủng loại, súc sanh cũng có nhiều chủng loại, Atula cũng nhiều chủng loại. Nhưng tất cả những cái chúng sanh này đó tái sanh bằng tâm sân. Sân rất là nặng. Thì những vị này tái sanh bằng đó, tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Đây, cái tâm đó đây. Tâm quán sát, xin lỗi, tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân, tái sanh bằng tâm này. Vậy thì vì sao mà chúng sinh lại có cái tâm quả này để mà đi tái sanh? Thì quý vị thấy đây, người trong cõi dục đó thì luôn luôn có sẵn cái này. Khi mình sanh ra là đã có sẵn rồi. Cái người mà sanh ra trong cõi dục đó thì có ô nhiễm ngũ ngầm đã có rồi. Ô nhiễm ngũ ngầm tức là tham sân si này, chúng ta đã chở đi trong nhiều kiếp rồi. Và đây là những cái pháp thiện. Pháp thiện này có trí, hoặc là pháp thiện này ly trí, là ai cũng có. Thì khi mà chúng ta sanh ra được làm người thì có nghĩa là những cái pháp thiện này nổi trội, những cái pháp thiện này nổi trội lên thì mới được làm người. Nhưng mà chúng ta làm người trong cõi dục, dục này đó nó có nghĩa là chan đá, thì nó có nghĩa là mong muốn. Và khi cái mong muốn này á, nó được thỏa mãn thì chúng sinh này cảm thấy an lạc trong thế gian. An lạc nơi đây. Và đây là phước lành. Nhưng mà cái phước lành này đó, nó biến thành cái vô phước. nó biến thành cái lỗi, nó biến thành cái tội. Là khi nào cái chanh đá này, cái mong muốn, cái thỏa mãn về cái an lạc này, nó không nằm ở cái mức độ mà coi như là nó đủ, mà nó nằm ở cái mức độ đó người ta mong muốn được nhiều hơn, nhiều, nhiều hơn, lâu dài hơn. Và đặc biệt là người ta muốn sở hữu, muốn chiếm hữu, và người ta muốn đó là không thay đổi. Để cho người ta đó thọ hưởng, bây giờ nó tái thọ hưởng, và tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp. Và cái đọa lạc ở đây, đọa lạc nằm ở chỗ đó. Vì nhớ nha, người sanh ra trong cõi dục thì bao giờ cũng có cái mong muốn, nhưng mà cái mong muốn này khi nó được đáp ứng vừa phải của nó, thì tức là nó được thỏa mãn vừa phải đúng mức của nó, thì nó mang đến sự bình yên, mang đến sự an lạc, và làm cho cái chúng sanh này đó, từ cái chỗ này đó, dễ duyên với những pháp thiện lành hơn. Nhưng mà vì chúng sinh trong cõi dục không có hiểu được cái điều này, cho nên á là cái lòng mong muốn của họ đó là khi mà họ được cái gì đó thì họ lại mong muốn nhiều hơn. Họ mong muốn được cái phước của họ đang có đó lâu dài hơn, luôn luôn lâu dài hơn. Và như vậy đó là họ muốn sở hữu nhiều hơn, muốn chiếm hữu nhiều hơn. Và họ muốn rằng khi mà họ sở hữu, chiếm hữu rồi đó thì không có được hao hụt, không có được mất mát. Họ phải giữ đó. Để chi? Để họ thọ hưởng và họ tái thọ hưởng, tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp, tái thọ hưởng tăng cấp. Và sự tái thọ hưởng tăng cấp không có cái điểm nào gọi là cái điểm chuẩn của nó nữa hết. Và như vậy đó là cái dục này nó sẽ trở thành là tham dục. Và chúng ta thêm những cái dục đó đó, nó diễn ra nơi mỗi người và nó diễn ra ở các căn. Thứ nhất là nó phát sanh đối với cảnh sắc, tức là để thỏa mãn cho cái thị hiếu của mình. Thì quý vị thấy không, mình phải đẹp, nhà phải đẹp, chiếm hữu cái gì đẹp nhất cho mình. Thì quý vị thấy cái đẹp nó ám ảnh rồi đấy, thấy không? Bản thân mình đẹp thì phải tốn tiền quần, tiền áo, thấy không? Sửa sắc đẹp, tất cả những cái phụ tùng theo nó cũng phải đẹp. Và để có được những thứ đó thì người ta là làm từ cái lương thiện cho đến không cái lương thiện, để mà đi đến chỉ thỏa mãn cái đẹp thôi. Thì quý vị thấy có những người có cái phước báo, tuy cái phước báo này ít, nhưng mà nó có cái phước báo là mình sinh ra ở một cái miền quê, cái không khí nó trong lành, cái đời sống nó mộc mạc, nó đơn giản. Thế nhưng mà người ta mê cái gì? Người ta mê cái đời sống thị thành xa hoa. Người ta cũng muốn có xe hơi, muốn có nhà lầu, muốn có nhà cao cửa đẹp, muốn có quần áo đẹp, muốn có điện thoại dắt trong mình, vân vân, tất cả mọi thứ đều là phải đẹp nhất, tốt nhất, sang nhất. Và vì vậy đó, người ta đưa thân người ta xuống cái dũng bùng để đổi lấy những cái thứ mà người ta không có thể sở hữu được lâu dài. Và như vậy cái thiêu thân này không phải nơi một người, có khi nó đi cả làng mà có thể đi cả xóm. Và cái thiêu thân này không phải chỉ ở nơi những cái vùng quê hẻo lánh. Cái phước báo vậy, có những người phước báo lớn hơn, có địa vị, có học thức, có quyền bính trong tay, nhưng mà người ta thích vũ trường, người ta thích nhiều thứ khác nữa, vượt quá cái mà người ta đó được an lạc. Quý vị cứ nhìn tất cả những cái vị mà tham nhũng mà được nêu tên ở Trung Quốc, và sau đó là mỗi một lần mà nhà nước nói rằng là coi như là có cái chiến dịch để diệt tham nhũng đó, thì hàng trăm vị quan tự tử chết, có những người trốn đi nước ngoài, và những người nào mà chưa có thoát được đó thì bị bắt, bị đưa ra tòa. Thì tất cả những cái lý lịch của họ đều có những cái điểm căn bản giống nhau. Cái thứ nhất đó, từ trong cái khó khăn mà người này đó là tạo cho được mình một cái thế đứng. Nhà nghèo chịu khó học hành, hoặc là nhà giàu mà không có ăn chơi cũng chịu khó học hành, ra làm việc thì đàng hoàng, rất là có uy tín mới được lên cái địa vị cao. Nhưng mà từ khi có địa vị cao, có tiền của trong tay đó, thì họ rơi vào hai cái điều căn bản. Cái điều thứ nhất là gái, và điều thứ hai đó là bài bạc. Và chỉ bao nhiêu đó thôi thì họ đốt hết cái cuộc đời của họ, và họ phá nát những cái mà họ đã gây dựng từ coi như là suốt cả cái cuộc đời của họ đó, là cái gia đình của họ. Họ bị phá sản toàn bộ. Cũng chỉ vì đó, cái sự thọ hưởng này đó, nó quá cái mức, quá cái mức. Cái sự sở hữu này nó quá cái mức. Và như vậy nó tạo nên sự bất công, nó tạo nên sự đau khổ, là bởi vì cái dục đó là cái dục của quỷ. Và như vậy đó, nếu mà nó đem ra tử hình hoặc là tự giận nó chết trong lúc đó, thì nó sẽ tái sanh làm ngạ quỷ đây. Bởi vì vì sợ hãi mà nó tự tử chết. Nhưng mà cái khao khát này đó, để mà hưởng thụ này đó, là nó không có thỏa mãn. Nếu nó không bị phát giác ra thì nó sẽ tiếp tục tăng cấp cái sự thọ hưởng đó. Và cái đó là cái cốt lõi để đưa đến tái sanh nơi ngạ quỷ. Là cái tham muốn, cái sự thỏa mãn của mình không có điểm dừng lại. Tham muốn này bất cứ cái gì, không phải chỉ riêng về sắc dục, về tài sản, về danh vọng, về bất cứ cái gì mà mình nâng cấp cái lòng tham muốn của mình lên, tăng tốc nó lên, cứ tăng tốc lên, để mà đi đến cái sự thọ hưởng và tái thọ hưởng này. Nó làm cái sự thỏa mãn này không phải ở cái mức độ đủ để duy trì một cái đời sống tốt đẹp và bình an, nhưng mà nó muốn là lên đến cái đỉnh điểm, trong khi cái lòng tham của nó không có đỉnh điểm. Cái tham dục này không có đỉnh điểm, không có cái chiều cao mà cũng không có chiều sâu. Nó là cái chiều sâu của nó là không đáy, và cái chiều cao của nó là không cùng. Và đó là bản chất của quỷ, không phải bản chất của một con người, của một chúng sinh, của một con người, mà có cái khuynh hướng đi lên. Nó đã đọa lạc, nó nằm ở đây. Cho nên nó những cái tham dục trong thế gian mới nói có một cái cảnh sắc thôi. Như tuần vừa rồi đó, là quý vị cũng có, tôi cũng có phân tích một cái trường hợp cho quý vị thấy đó. Muốn có một cái nhà đẹp, muốn có cái đồ nội thất đẹp thôi, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì quý vị thấy là nó không phải chỉ trở thành cái quỷ đói đâu, mà nó rơi xuống địa ngục rồi. Bởi vì nó sát sanh, và nó sát sanh có mưu tính. Và cái sát sanh này đó là nó đốt người khác bằng lửa, và như vậy lửa địa ngục sẽ thiêu đốt cái người này đó, kể từ ngày bước chân vô tù cho đến khi thọ cái án. Và nếu đó, là án chung thân thì nó vẫn âm mỉ, nó đốt như vậy cho đến khi nào thân hoại mạng chung thì nó rơi thẳng xuống đây. Vì thế chỉ là có một chút xíu đây thôi, nó vượt quá cái tầm cỡ thôi. Cho nên cái phước báo mình tới đâu thì chính là mình nó chấp nhận cái phước báo của mình tới đó. Để chi? Để cho cái phần thiện mình tăng trưởng. Nếu mình đòi hỏi cái phần phước thiện của mình quá lớn, sự thọ hưởng của mình quá lớn, thì đương nhiên đó là cái phần băng hoại của mình cũng sẽ theo đó, và nó không duyên cho pháp thiện. Cho nên vừa rồi là ấn tống cái gì đó, người thanh niên 101 tuổi đó, để chúng ta noi cái gương đó mà biết rằng tất cả những cái nhu cầu thuộc về cái đời sống mà thế gian để cho chúng ta có thể đó là coi như là an lạc trong cái đời sống, thì chúng ta chấp nhận đơn giản và vừa phải để cho cái phần thiện này nó được phát sanh, được tăng trưởng, thì cái tiến hóa của chúng ta là nó sẽ đi thế này. Ngày mỗi ngày đó chúng ta lấn chiếm, lấn chiếm. Còn nếu không đó, thì cái phần thấp này nó lấn chiếm. Và khi chúng ta nói tái sanh bằng tâm sân, chúng ta nói tái sanh bằng tâm sân đi. Khi chúng ta nói đến sân là chúng ta có đủ tham và có đủ si, chứ không phải là sân có nghĩa là chỉ thuần tí là sân, mà nó có đủ tham và si. Nó tham ở chỗ nào? Như nãy chúng ta nói là nó bắt nguồn từ cái chỗ đó là chúng ta tham muốn quá mức. Và chúng ta bám vào cái tiêu chuẩn tham muốn quá mức này đó coi như là một cái thứ hạnh phúc và thứ an lạc. Không có. Cái này là ngộ nhận. Nếu người ta đó quan sát về mặt cảm thọ đó thì người ta thấy hạnh phúc khác mà thỏa mãn khác. Cái hạnh phúc của quỷ là hạnh phúc của sự thỏa mãn, và coi như là tăng tốc cái sự thỏa mãn nó lên, nó đi tìm cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn, và nó bị kích thích trong cái sự thỏa hưởng cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn đó. Đó là cái hạnh phúc của quỷ, đó là sự thỏa mãn của quỷ, không phải là sự thỏa mãn của con người. Cái sự thỏa mãn của con người đó làm cái sự thỏa mãn đó nó đơn thuần, nó nhẹ nhàng, nó giản dị và nó bình an. Bây giờ mình có khoai mì, hôm nay chỉ có khoai mì thôi, thì có khoai mì ăn vẫn hơn là hôm nay không có khoai mì, thì người ta sẽ thấy đời sống giản dị ra, người ta không có khổ đau, tại vì mình ăn, đang ăn miếng khoai mì mà mình nghĩ tới những cái thứ ngon hơn, mình tri túc cho đó. Ngày mai có chén cơm ăn thì thấy là đỡ hơn cái chén khoai mì, nhưng mà nếu ngày mốt trở lại ăn khoai mì nữa thì cũng là có ăn, không có đói là được rồi. Còn nếu không đó thì người ta sẽ có những cái vọng tưởng xa hơn là cái phước người ta đã có. Mình có phước là mình có ăn, trong khi cái người khác cũng cái giờ này nè, người ta không có cái gì để mà ăn. Rồi bây giờ mình có đồ ăn, mình có thức ăn thì cái phước của mình nó hơn người ta rồi. Bây giờ mình cũng nên dè sẻn một chút để giúp cái người không có ăn. Thì như vậy đó là mình vừa thọ nhận được cái phước của mình đây, thọ nhận được cái phước của mình, đồng thời mình tăng trưởng cái phước này lên. Còn nếu không đó là mình đó thọ nhận được một chút phước này đó thì mình lại tăng trưởng cái phần ô nhiễm đó, cứ tăng trưởng lên, mình cứ tăng lên rồi. Thì quý vị cứ nhìn trong cái đời sống của mình cũng như trong đời sống của cái thế gian, khắp cái thế gian này đó, là người ta tăng cấp lên, tăng cấp những cái dục vọng lên. Và người ta không thấy rằng cái đó nó đưa đến cái sự đau khổ như thế nào về mặt tâm linh, người ta không thấy. Tôi vẽ đây là vẽ những cái dòng về tâm linh. Người ta không thấy tâm linh. Người ta thấy là bây giờ được ăn rất là ngon, được mặc rất là đẹp, được thừa hưởng rất là nhiều. Được mọi người đó thán phục và mình chinh phục, bất cứ cái người nào mình cũng có thể chinh phục, đàn ông đàn bà gì đó, già trẻ gì mình cần chinh phục, ai mình chinh phục, bởi vì mình có nhiều tiền, bởi vì mình có nhiều uy quyền, bởi vì mình có đó, cái xảo ngôn xảo ngữ vân vân, mình tất cả mình có đầy đủ cái điều kiện để mình làm cái việc đó. Nhưng mình càng làm thì mình càng tăng trưởng lên, bởi vì mình không thấy được những cái việc làm của mình đó đưa đến những cái tai hại cho mình ra sao. Thì khi nào mà suốt cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta bị những cái u mê ấm chướng này đó, nó làm cho tăng trưởng những cái phần này lên, Thì quý vị cứ nhìn cái biểu đồ này á, thì quý vị thấy hai cái cõi tái sanh khác nhau, nó chiếm lĩnh khác nhau. Cho nên quý vị thấy là ngay cả gọi là những cái cảnh dị nè, nơi cái quán rượu, người ta uống rượu, người ta say xỉn, người ta đánh nhau, người ta chết trong quán rượu đó, thì không bao giờ cái vong này nó rời khỏi quán rượu, nó ở đó. Và những người tới uống rượu nơi đó, uống một ly thì nó đẩy thêm uống. Bởi vì khi người này đó thọ hưởng thì nó có cộng hưởng cho đó, nó hưởng theo. Và vì vậy tới quán uống ngon hơn, và như vậy người ta uống nhiều hơn, và người ta ghiền luôn, không có thể không đến quán được. Bởi vì nơi đó có người chờ để mà cùng uống nơi đó, những cái dông nó không đi. Người ta đến vũ trường người ta thọ hưởng đó, và người ta chết tại cái chỗ đó, do đâm chém nhau mà chết, rồi do thọ hưởng quá độ, chích điều quá độ chết tại đó, nó ở tại đó, và nó cứ đó chết đi sống lại chỗ đó để nó thọ hưởng chỗ đó. Nó cứ vậy hoài. Và gì thì về cứ việc phân tích ra thì sẽ thấy tất cả nè, sắc nè, thanh nè, khí nè, vị nè, xúc nè, và kể cả pháp. Pháp là gì? Là nó trạo lại tất cả những cảnh này. Cho nên quý vị thấy những người mà mắc vào cái sắc dục đó, là tất cả lục căn này nó dính hết, không chừa một cái phần nào đó, mà nó dính rất chặt. Bởi vậy cho nên Đức Bổn Sư mới nói là trong tất cả những cái dục lạc của thế gian, thì cái dục lạc mà thuộc về cái sắc dục nam nữ là một cái dục lạc thấp hèn nhất. Dục lạc đó đưa đến đọa lạc nhanh nhất và nhiều nhất. Bởi vì khi những cái dục lạc đó, nó không phải là thương yêu, và thương yêu này không phải để cho đó cái chúng sinh đó có điều kiện để làm hạnh Bồ Tát, tức là có chồng có vợ, có thọ hưởng cái dục lạc nam nữ, và để cho đó có con cái, và cái người nam và người nữ này có cái thiên chức làm cha, có cái thiên chức làm mẹ, và đó là cái hạnh Bồ Tát. Nếu như không có cái thiên chức đó đi kèm theo đó, thì người ta ở vào cái thú tính. Mà nếu mà nói đó, trong cái cõi súc sanh này, thì không phải tất cả súc sanh đều có cái thú tính về sắc dục thấp hèn, chỉ có một vài loại thôi, chứ không phải tất cả. Như thí dụ quý vị thấy như chim bồ câu, một con chim bạn của nó mà chết đi rồi đó, là phải rất lâu, có khi nó đơn độc một mình như vậy. Một con chim én cũng vậy, một cái người bạn của nó mất đi rồi thì nó cứ bay đơn lẻ như vậy, nó không có tìm cái người khác. Nhưng mà có những súc sanh như loài rắn chẳng hạn, thì nó không cần có cái người bạn của nó, mà nó chỉ cần có sắc dục, và cái sắc dục này nó diễn ra chung chạ và kéo dài từ 3 đến 7 ngày, và nó tâm tối trong cái chỗ đó. Cho nên khi mà nói đó, con người ta mà trong cái quan hệ nam nữ đó mà không để có cái thiên chức làm cha và làm mẹ đó, thì nó là đứng ngang cái tầm của cầm thú. Và cầm thú có nhiều chủng loại, thì đây là chủng loại thấp nhất và dễ đi đến đọa lạc nhất. Người ta tâm tối. Và quý vị đọc báo quý vị thấy đó, những cái thảm cảnh mà mẹ giết con. Người mẹ đó giết con cũng chỉ vì cái người tình của mình nói rằng nó không thể đám cưới được, bởi vì có thằng con trai 5 tuổi đứng chính giữa, là con của người chồng trước. Hai người mới đó, là coi siết cổ cho nó chết rồi mới đem quăng. Nhưng mà trời ở Hà Nội lạnh, cho nên khi quăng vào trong cái vũng nước thì đứa nhỏ nó tỉnh dậy, nó khóc thét lên, thì hai người siết cổ cho nó chết luôn. Vì thấy mê muội chứ. Cho nên là chúng sanh đó không thấy được cái nhân quả, chỉ thấy được có cái sự thọ hưởng mà thôi. Và đó, cái chúng sanh á, những vị này đó quán chiếu thấy chúng sanh nó trong tất cả các cõi khổ này đều thực sự là khổ. Địa ngục bất cứ tầng cấp nào cũng vậy, đó là cái sự tối tâm. Và người ta không hiểu rằng đó, nơi địa ngục nè, nơi ngạ quỷ nè, nơi Atula này, nó là quá sanh chứ không phải là thai sanh. Súc sanh này là thai sanh, địa ngục ngạ quỷ này là quá sanh, kể cả ma luôn, nó là quá sanh. Atula này nó cũng quá sanh. Quá sanh này có nghĩa là nó không có qua giai đoạn thai bạc, nó chết rồi nó sống lại, nó sống lại rồi nó chết rồi sống lại, cực kỳ nhanh. Thí dụ như bây giờ một người đó là coi như là chết bằng thuốc độc chẳng hạn, thì khi như vậy đó họ cái cảm giác của họ là cảm thấy là nó quặn, nó đau như là đứt từng cái ruột trong này và cực kỳ nóng, thiêu đốt trong này, cho đến khi nó lên đến cái đỉnh điểm của cái sự quặn thắt và đau đớn đó thì họ cảm thấy là buông thõng ra được, nhẹ nhàng rồi. Thì cái lúc mà cái cảm giác buông thõng nhẹ nhàng ra là lúc đó chết, thì rồi họ lại tái sanh trở lại với một cái cảm giác đau đớn như vậy đó. Và dần dần đó thì họ thấy cái hình ảnh của chính họ đang quằn quại trong cái chết đó, và nó cứ như thế hoài không ra khỏi được. Và chính cái gì mà mình tàn hại mình thì cái đó là một cái cuốn phim nó quay trở lại và làm cho người này cứ phải tái sanh hoài, tái sanh hoài, chết tái sanh trong trạng thái đó. Cho nên cực kỳ đau khổ. Ở trong địa ngục nó cũng bằng cái cách thế đó. Tâm tối trong địa ngục nó là như thế. Nó sinh ra làm Atula nó cũng như thế. Những cái trạng thái tâm mà khi mình qua đời do những cái mà cái buồn, cái khổ, cái thù hận, cái bực bội, cái khó chịu hoặc là cái ác ở trong tâm, cái ác này nó diễn ra đó thiên hình dạng trạng, nhưng nó là cái ác ở trong tâm. Cho nên là buồn nè, khổ nè, giận nè, rồi là thương tiếc nè, rồi là lưu luyến nè, rồi là dính mắc nè, vân vân, tất cả những cái trạng thái đó đều là khi tái sanh đưa đến cái khổ đó. Cho nên mới nói là nhìn thấu suốt được tất cả chúng sinh từ trong địa ngục, từ trong quả quỷ, từ trong súc sanh, từ trong Atula đó có cái nỗi đau khổ. Và ta xác định rằng đó là cái ngã này là cái ngã có cái khổ, đích thực là có cái khổ. Và chúng ta đây đó, dẫu tin hay không tin là cái chuyện cá nhân của mỗi người. Đó là cá nhân của mọi người. Còn cái vận hành trong tâm thức của mình nhất định phải đưa đến cái đó. Mình có đồng ý không đồng ý, mình phản bác không phản bác, đó là chuyện của mình. Nhưng mà nếu trong suốt cái cuộc đời của mình á, mà đây nè, chỉ cần những một trong những cái này mạnh mẽ ở đây nè, nó che lấp hết tất cả đó, thì là cái này với một cái trạng thái tâm mà ô nhiễm như thế này thì con đường tái sanh của mình nhất định phải khổ đau. Và cái khổ đau mình tạo ra khi mình gieo cái nhân xuống đó, mình không thấy, bởi vì mình trong lúc mình gieo nhân mình rất là thích thú. Ví dụ thấy thì người ta gieo một cái nhân trộm cắp. Nếu trộm cắp mà mình nói rằng là đi lợi coi cái đồ của ai để hơ hỏng mình lấy, chuyện đó không là cái trộm cắp thô, không có nặng nề lắm. Nhưng cái trộm cắp này rất là tinh tế, quỷ quyệt ở trong tâm để lừa đảo người ta mà lấy tiền, đó là trộm cắp. Đục khoét cửa công là trộm cắp, nó là ăn cắp của công. Đừng nói cái chữ tham nhũng gì, người ta không hiểu tham nhũng là gì hết. Nó ăn cắp. Ăn cắp thì rõ, ăn cắp một cách tinh vi, ăn cắp một cách khéo léo, ăn cắp một cách bạo tàn, và ăn cắp một cách hết sức là độc ác. Bởi vì xây một cái nhà sập, xây cái cầu sập, Và đó, người ta ăn một cái đồng tiền rất nhỏ mà người ta trả một cái giá khủng khiếp. Khi mà đó, những cái người mà để cho cái nhà máy đó thải ra chất độc đó, làm đen ngòm một cái dòng sông, tất cả những sinh vật không thể sống được, và cái người ở khu vực đó người ta bệnh, có khi người ta cả làng người ta bị ung thư như vậy đó, không, và người ta cứ chết, và nó bay trùng tất cả mọi nơi đó, thì cái chết đó, cái đồng tiền này bây giờ đó có 1 triệu tỷ đó, không có trả được cái quả này, rất là hại hồn. Và những ai đó là chia chác trong cái đồng tiền này đó, thì cái lửa địa ngục đó, nó sẽ đốt không biết bao lâu, bởi vì nó trả giá bằng cái sinh mạng của người khác, và không phải một sinh mạng, nó làm tuyệt chủng luôn ví dụ đó. Và hãy nhớ rằng sông là mạch máu của quả đất, nếu mạch máu của quả đất đó bệnh hoạn rồi thì tất cả những cái gì sống trên quả đất này đều bệnh hết. Quý vị nên nhớ rằng cha mẹ chúng ta đó sanh chúng ta ra ở đâu, tức là khi chúng ta hoài thai đó, ở cái vùng đất nè, cái vùng đất nào mà trên cái mặt đất của cái chỗ đó cây cỏ tốt tươi, sông ngòi tươi mát, cái đứa trẻ sanh ra đời đó da dẻ của nó mát mẻ, sức khỏe của nó rất tốt, người nó không cằn cỗi. Còn cha mẹ nó hoài thai ở cái vùng đất mà ở dưới đó đó là cái mạch nước ngầm nó ô nhiễm, là nó khô cằn ở nơi đó, cây cỏ nó lên không nổi, cái đứa trẻ đèo đó bệnh rất là nhiều, khô khan ở trong người. Và như vậy khi chúng ta giết những dòng sông, chúng ta làm ô nhiễm mặt đất, có nghĩa là chúng ta tự tiêu diệt lấy mình. Như vậy thấy ăn cắp bây giờ rất tinh vi, cái giật giật trên tay người khác, cái lén lén lấy đồ người ta đó, cái đó quá nhẹ. Ăn cắp kia mới là tinh vi. Còn những thứ ăn cắp còn khủng khiếp hơn nữa là ăn cắp ái tình. Nghe chưa? Có chồng có vợ lang chạo với nhau là ăn cắp, trộm cắp cái tài sản của người khác. Mà cái trộm cắp tài sản của người khác bằng ái tình, nó chưa bằng cái trộm cắp niềm tin. Người tu mà lợi dụng người ta, lấy tiền của đàn na tính thí để thọ hưởng du dướng cho bản thân mình, đó là trộm cắp niềm tin, là phá hoại tam bảo. Cái này đọa địa ngục còn sâu dày hơn nữa. Và người thế gian nó ăn cắp niềm tin lẫn nhau. Vợ ăn cắp niềm tin của chồng, chồng ăn cắp niềm tin của vợ, con cái ăn cắp niềm tin của cha mẹ, cha mẹ ăn cắp niềm tin của con cái. Cho nên khi mà những người ruột thịt, những người thân thiết người ta đó mà ăn cắp cái niềm tin của người ta, thì người ta không còn có thể đứng nổi được. Và khi người ta cạn cùng của một cái niềm tin đó, người ta trở nên một con người khô khốc, có thể biến thành một con người ác. Và cái kẻ trộm cắp niềm tin đó trả một cái giá hết sức là hãi hùng, không phải trong một kiếp, nhiều đời nhiều kiếp chứ. Lời nói mình không có giá trị, việc làm của mình không có ai tin tưởng, và mình luôn luôn bị người ta trộm cắp lại nhiều. Gieo một chứ trả hàng tỷ chứ không phải tợ. Cho nên chúng sanh trôi lăn đây toàn là đau khổ không, là chỉ gì đó, là chúng ta không có chịu thấy cái nhân quả, không có tin có nhân quả, và nghĩ rằng mình tài giỏi hơn, mình có cái quyền thì mình có thể xài cái này lấy cái kia làm cái nọ, mà cái sự trộm cắp thì mình không biết. Quý vị thấy là khi mà mình theo dõi thì mình thấy xây bệnh viện á, cũng có người ăn cắp cái tiền xây dựng bệnh viện, mua vật tư cho bệnh viện cũng ăn cắp, bất cứ gì cũng ăn cắp hết. Người thầy thuốc mà ăn cắp cái tiền mà xây dựng cái chỗ mà để cho bệnh nhân có thể tới mà hưởng được cái sự điều trị tốt, hoặc là thuốc men tốt, hoặc là phương tiện điều trị tốt, thì cái người này đó dùng cái nghề mình đó để tạo cái nghiệp đọa địa ngục, chứ không phải đó dùng cái nghề của mình đó để mà nâng cấp nữa. Cho nên ai cũng có nghề, và mỗi cái nghề tạo cái nghiệp. Cho nên á, không có nghề cao quý đâu, mà chỉ có cái tâm hành nghề đó là tâm cao quý hay tâm hạ liệt mà thôi. Hồi xưa người ta hay đồng hóa đó, cái nghề với là cái người. Ví dụ ta gọi người đó là thầy thuốc, gọi người đó là thầy giáo, vân vân, thì người ta là tôn kính người đó. Là vì cái giữa cái tâm của người đó đó, cái tâm thiện lành của người đó với cái nghề mà người đó tạo ra thì đó là cái nghiệp lành. Còn bây giờ nó ngược lại. Cho đến đổi một cái đứa nhỏ mà đi học cái trường mẫu giáo đó mà không có cái gói quà bự á, mà thối lui đi tới cổng trường khóc: con không vô, má mua cái quà nhỏ quá, má phải mua thêm mấy cái hộp phấn gói thiệt bự vô, nặng vô bưng vô thì nó mới mạnh dạn nó bước vô được. Như vậy nó đã bôi đen trước khi viết những cái lời thiện lành trong cái tờ giấy trắng này, thì người ta đã bôi đen nó trước rồi. Chỉ vì cái gì? Tham. Người nào cũng muốn có thật nhiều tiền, người nào cũng muốn đó là cái đời sống vật chất của mình tăng trưởng lên càng nhiều càng tốt, hơn cái mức mình có, hơn cái mức mà mình cần. Và chính vì vậy đó, người ta cùng nhau tạo tội ác. Và bây giờ quý vị thấy không, ngay cả trồng rau cải là nghề lương thiện cũng phạm tội ác, thấy không? Xịt thuốc tăng trưởng vậy, và ăn vậy thì nó nhức mình nhức mày. Và bây giờ là cái lúc mà cái bệnh tiểu đường là coi như là hầu như là nó không tha cả người trẻ luôn. Là vì quá chất trong tất cả những cái chất bảo quản, trong tất cả những cái chất mà nuôi con vật cho đến là trồng cây quả đủ cả mọi thứ hết. Cái đó là cái gì? Tham. Người ta trồng người ta không dám ăn, người ta bán người ta không dám ăn, người ta phải ăn cái thứ khác, bán cái thứ khác, trồng để mình ăn khác, trồng để bán khác. Và ai muốn ăn cái đồ mà không có bị ô nhiễm đó, gọi là đồ organic á, thì phải trả cái tiền rất là cao. Thì cuối cùng ta trở gì? Ta trở về với cái thiên nhiên trong lành và mát mẻ mà nãy tôi nói là người sinh ra ở miền quê vốn đã hưởng được cái phước trong lành và mát mẻ đó, thì người ta không biết mà người ta đã chạy theo cái sắc này đấy, chạy theo tất cả những thứ này đây để rồi đọa lạc. Cho nên nó nhích có một chút thôi, nhích một chút đây thôi. Chúng ta sinh ra trong cõi dục thì tất nhiên chúng ta có mong muốn, và cái mong muốn này được đáp ứng thì chúng ta cảm thấy an lạc. Nhưng mức độ nào, giới hạn nào thì nó có an lạc, mà qua khỏi cái mức độ nào đó thì cái đó là cái sự thọ hưởng của quỷ. Cái sự thọ hưởng mà nó đưa đến cái sự thoái hóa, không có đưa đến cái sự tiến hóa ở tâm linh. Thì mỗi người cứ tạo cho mình cái mức. Không ai định mức cho mình được hết, mà tự mình định mức để mình biết cái điểm dừng lại. Cái điểm dừng để xác định mình là con người, mà con người hướng thiện. Điểm nào là cái điểm mà mình cứ bước thoải mái, để mình không còn làm con người khi mình đã còn cái thân người đây, mà mình không còn là con người nữa. Và mình cứ bước như thế, để cái khi cái thân người này đây đó bỏ rơi đó, thì không còn được thân người nữa, và phải rơi vào trong các cái cõi khổ. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Xin mời quý vị ổn định. Và hôm nay đó thì trong cái phần ấn tống này đó, thì cũng sẽ có ấn tống cái dĩa mà cầu sập, để cho quý vị coi thật ra là những cái gì mà nó thuộc về cái đau buồn đó, mình không có nên nhân rộng nó ra. Nhưng mà sở dĩ đó sư cô ấn tống cái này là cũng đắn đo dữ lắm, đắn đo dữ lắm mới là ấn tống. Mà cái đắn đo đó nó nằm ở cái chỗ này, cho nên khi mà gửi tới quý vị cái đĩa này đó là ý muốn nói thế này: cái khi mình tạo ra cái ác nghiệp đó, thì cái ác nghiệp đó thứ nhất nó chằng chịt ở trong tâm. Quý vị hiểu không? Nó chằng chịt ở trong tâm là do mình mưu tính thế này mưu tính thế kia, che đậy thế này, dối trá thế nọ, hoặc là mình kết cái việc này vô đâu, vô việc gì, mình kết với ai, kết bè, kết nhóm, kết cái cách thức để mà mình đó là mưu đồ những cái chuyện đó, là coi như là bất lợi cho kẻ khác mà có lợi cho mình. Và khi cái quả nó trổ xanh như vậy đó, mình không có thể lường được. Là khi người ta đó, trong một cái đám đông, mà cái này xin nhắc lại một lần nữa đó, thì cái đám đông thì bao giờ cũng vậy, sự ô nhiễm nhiều hơn. Bởi vì chỉ có cái đám đông mà trong thiền viện, trong giờ hành thiền mới không ô nhiễm thôi, mà ra khỏi giờ hành thiền vẫn là ô nhiễm. Ở trong chùa mà không có người trong chùa, không có nhiếp tâm hành trì vẫn ô nhiễm. Chứ không phải rằng người ở trong chùa có nghĩa là không ô nhiễm. Giờ phút nào mà trong tâm chúng ta không có đề mục, trong tâm chúng ta không có hành trì, thì cái giờ phút đó là có sự ô nhiễm. Cho nên một cái đám đông mà trong cái đời thường đó là nơi mà nó quyến những cái quả. Cho nên trong kinh có nói là cái chỗ nào tụ tập đông đảo đó thì mình không nên có mặt. Tại vì mình có mặt ở chỗ đó, khi mình có phận sự mới có mặt, hoặc là mình có giúp đỡ gì cho cái lợi ích của đám đông đó thì mình có mặt, còn ngoài ra thì không có mặt. Cho nên đây á, trong những cái chỗ mà người ta có mặt như vậy đó, thì khi chỉ có một cái lời nói thôi, vì thế không? Một cái lời nói là cầu sập, thì mọi người vì bảo vệ cái sự sống của mình đó, dẫm đạp lên cái sự sống của người khác, thì cái người mà bị đè chết thì miễn nói rồi, nhưng giờ những người này còn sống, mà cái chi dưới á, tức là từ cái phần thắt lưng này xuống á, là nó quấn nhau cho đến đợi đó, là sức của người nam á, mà ba bốn người nam vậy kéo một người không ra, rồi kéo ra được một người rồi đó, thì mình nghĩ là nó sẽ có cái khoảng cách, khoảng hở để những người khác có thể ra một cách dễ dàng, nhưng không, nó quấn lại như cũ. Quý vị xem và quan sát cho thật kỹ đó, để thấy cái chằng chịt ở trong tâm mình chính là cái quả nó trổ xanh hiện tiền đó. Nó hiện tiền đó. Cho nên trong đầu mình mưu đồ cái gì, mình chồng kéo cái gì, mình thắt gút cái gì, nó hiển lộ đây. Coi để thấy nhân quả, để cho mình á, khi cái có một cái gì mà nó xấu ở trong tâm của mình á, nó mưu tính cái gì, nó chằng chịt cái gì, nó che đậy cái gì, nó làm cái gì, nó quấn lùi trong tâm á, nhớ tới hình ảnh này mà buông bỏ đi. Bởi vì đây là cái lúc mà những cái quả từ không biết bao nhiêu kiếp của mình á, nó sẽ trổ xanh. Bởi vì đây là kiếp hoại của quả đất. Người ta sẽ chết vì lửa, người ta sẽ chết vì gió, người ta sẽ chết vì nước, và người ta chết về những cái tai nạn như thế này không có giải thích được. Ví dụ như là khi có một cái cơn bão qua, cách đây mấy năm mà cơn bão đó, thì khi mà ở tỉnh xá Ngọc Điền đó, cái nhà ni nó bay lên, rồi tôi đi tới những cái nhà kế bên đó, nó bay lên đó, thì cái tôn mà nó bay lên thì chuyện nó bình thường. Nhưng cái mà làm cho mình suy nghĩ hoài đó, thì có những cái tấm tôn đó, nó giống như mình lấy cái tờ giấy A4 mà mình bóp nát ra như này, thì cái lực gì nó bóp lại như vậy. Tôi quan sát thì tôi thấy đó, những tấm tôn mà nó sức nó bay lên thì chuyện nó bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái lực xoáy của cái gió đó nó bóp lại, nghĩa là cái tờ giấy A4 mà quý vị cầm, quý vị bóp trong tay sao, thì cái tấm tôn nó bóp như vậy. Thì hỏi với cái sức đó thì con người sẽ sống ra sao? Cho nên trong cái khí, trong cái gió lốc, nó cũng phải có cái tà khí ở trong đó, nó phải có cái âm khí ở trong đó, nó có những cái luồng khí trong đó, mà những cái khí đó nó quyến trong cái nghiệp ác. Cho nên mình coi những cái này để chi? Để những cái tà tâm trong mình nó buông xuống đi. Đức Phật dạy là chúng ta buông đau, bởi vì tất cả những cái đau kiếm đó là mình để cho mình. Mình làm cái điều ác, mình mưu hại kẻ khác, mình làm thương tổn kẻ khác, có nghĩa là mình đang làm chảy máu cái đời sống của mình. Mình đang làm thương tổn của mình, mà không phải bây giờ, bởi vì bây giờ mình đang gieo xuống. Cho nên mình sai xưa mình gieo xuống, mình gieo với tư thế của một kẻ mạnh, của một kẻ có quyền, của một kẻ thích thú làm cái chuyện đó. Nhưng cái ngày mà mình nhận cái quả này nó xảy ra đó, không có sự ưa thích nữa, và không có quyền nữa, không có một cái gì hết á, nó là một cái sự sụp đổ. Cho nên chúng ta xem cái này, đĩa này ấn tống, ngày hôm nay ấn tống cho quý vị mỗi người một đĩa. Chúng ta nãy là tới số 14 là ngã đích thực có khổ. Do hành giả có thiên nhãn thông thấu suốt được những ngã có khổ ở các cõi khổ triền miên bất tận, vị này kết luận rằng ngã thật sự có và sẽ có khổ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thì những vị này nói là cái khổ này đó là nó triền miên bất tận. Cái khổ này triền miên đúng, nhưng mà nó không có bất tận. Tức là nó có tận cùng, nó có hết, nó có chấm dứt. Những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi khổ này có thể chấm dứt được. Vậy khi nào những người này chấm dứt được cái khổ ở trong cái khổ cảnh này? Là khi nào cái người này đó nhận thức rõ ra rằng đó là cái nguyên nhân nào mà mình rơi xuống cảnh khổ này. Người đó thấy rõ cái nguyên nhân. Và khi thấy rõ cái nguyên nhân đó thì cái người này cũng cảm ứng được cái hậu quả. Và vì vậy đó là trong tâm có sự sám hối. Sám hối là với cái quả mà mình gặt ngày hôm nay đó, để mình đau khổ triền miên trong những cái cảnh khổ này đó, thì mình sám hối là nguyện chấm dứt cái này từ ngay bây giờ và vĩnh viễn đó. Ngay bây giờ và vĩnh viễn đó, không có tái phạm lại cái lỗi lầm mà đưa mình xuống cái cổ đọa lạc này. Nhưng mà như vậy đâu phải là đủ. Cái khi mà mình đã thấy rõ cái nguyên nhân đó rồi, mình đã nguyện sám hối rồi, nhưng mà đó, nếu như cái phước mà mình gieo trồng ở đây, phước mình gieo trồng ở đây, phước đây, cái phước mình gieo trồng ở đây á, nó mạnh hoặc nó nhiều đó, thì cái việc thoát của mình ra nó sẽ theo cái phước này mà nó nhanh hay chậm. Cho nên á, là có những cái người từ cái đời ngạ quỷ đó là trong tích tắc có thể tái sanh làm chư thiên. Nghe thấy chưa? Nhưng mà có những người đó từ trong những cái tầng ngục này nè, từ trong những cái tầng ngục này phải đi từng cái tầng ngục mà ra. Rồi đi từng tầng ngục mà ra đó, thì có khi nó không có được lên kiếp người, nó phải đi qua cái ngạ quỷ này. Có khi nó đi qua Atula, rồi có khi nó đi đến những cái tầng cấp của súc sanh. Súc sanh hạ đẳng, rồi những cái súc sanh nó cao hơn, rồi đó là mà phải tăng trưởng cái phước báo này đó. Tăng trưởng lên, đẩy lùi được những cái này, đẩy lùi được, ngày một ít đẩy lùi lên. Cho đến khi nào mà tích góp đủ đó, thì cái người này mới được tái sanh làm người. Cho nên á, là cái người thân của mình khi mà lâm vào trong cái cảnh khổ này, thì nơi địa ngục đó, thì cái lúc mà mình nó trợ cái phước đó không nhận được. Nếu mà nơi súc sanh á không có nhận được, mà ma giới, ngạ quỷ và Atula thì nhận được. Thành ra cái người thân mà hiện tiền đó là phải làm cái phước lành, làm những cái phước thuộc về từ thiện, làm những cái phước ví dụ như cúng dường, trai tăng, trai đàn, chẩn tế, bố thí rộng lớn vân vân, thì hồi hướng. Thì những cái gì mà còn ở trong địa ngục thì không thể nhận được. Nhưng mà khi mà họ đi ra từng những cái tầng cấp của địa ngục đó, thì bắt đầu đó, thì nếu mà họ qua được cái quỷ đói này nè, hoặc là qua Atula đó, thì họ bắt đầu họ nhận được, họ tiếp nhận được. Là bởi vì đó, cái người thân đó và cái người quá cố đó, nó cũng đã có một cái quá trình đó, nó có cái cộng nghiệp với nhau. Cho nên nó có ân nghĩa với nhau, và nó có cái mối dây quan hệ với nhau. Do đó, đó là cái việc mình làm phước lành để mình hồi hướng cho những vị đó, để mà người ta có tăng trưởng thêm được cái phước báo, mà người ta mau mau đó là thoát ra khỏi những cái cảnh khổ này. Thì đó là hai cái con đường làm được. Tức là tự thân mình là do những cái phước báo của mình tạo ra. Thì khi những cái ác nghiệp nó bắt đầu nó yếu ớt thì những cái phước thiện này bắt đầu nó trổ xanh. Thì cái người nhà đó cộng vô thêm, cho thêm, chia phước thêm thì nó mạnh lần, thì người ta sẽ thoát từng những cái tầng cấp để đi ra, thoát từng tầng cấp. Chứ không phải là cùng một lúc có thể thoát ra, cùng một lúc thoát ra đó là có khi cái người này đã suốt một đời thì làm thiện, rồi trong một cái lúc nào đó thì tự nhiên người ta tạo ra cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp này quá mạnh, ác nghiệp này quá mạnh khiến cho cái người này nó là phải đọa đọa cái địa ngục trước cái đã rồi tính sao. Ví dụ như ví dụ nhớ đó là Đề Bà Đạt Đa, là cái người mà đã đắc thiền rồi, người này nhất định sẽ sanh thiên. Nhưng cái ác nghiệp á là muốn mưu đồ hại Đức Bổn Sư, muốn giết chết Đức Bổn Sư, và vì vậy đó là người này đọa địa ngục trước. Nhưng mà ra khỏi địa ngục rồi đó thì cái lực của người này đó tạo cái thiện nghiệp này rất là lành, cho nên tái sanh lên chư thiên. À, cho nên là những cái nghiệp thiện mà mình tích lũy á không có mất, những nghiệp ác mình tích lũy không có mất, tất cả nó đều trổ xanh. Cho nên khi mình làm bất cứ cái điều gì đó là nên có cái sự suy nghĩ trở lại, để mình biết rằng cái chuyện này đã lỡ rồi thì bây giờ mình nên bỏ đi, nên chấm dứt đi để mình tự cứu vãn đời mình. Còn không đó, không có ai cứu mình được hết. Đức Phật có nói hả, mình cột thì mình mở, chứ người khác không có mở được. Nó thâm thẳm ở trong tâm mình á, mình đã tạo cái ác nghiệp cho mình như thế nào thì giờ chính mình á là mình phải gột rửa cái này. Cho nên quý vị thấy ông khi cái người mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất á, là một quỷ đói mà đến đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất là người có thần thông mà biết rõ cái ác nghiệp mẹ mình gieo chứ đâu phải không biết. Nhưng mà Ngài có nói thế này: ngạ quỷ có biết vì nguyên nhân nào mà mình sanh làm ngạ quỷ không? Ngài Xá Lợi Phất hỏi gì em? Ngài biết hết mà Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi đây đó là không phải để Ngài biết, mà Ngài hỏi để xem đó, cái chúng sanh mà là ngạ quỷ này đó có biết cái tội lỗi của mình hay không. Nếu mà biết được cái nguyên nhân mà làm cho mình nó trở thành ngạ quỷ đó thì cái người này sám hối được, thật tâm sám hối được và chấm dứt những cái mà mình tạo cái nhân xuống cho mình đây. Kể từ khi mình ý thức ra và vĩnh viễn như vậy thì Ngài mới trợ duyên được. Cho nên á là sáng hôm sau Ngài mới đi khất thực cùng với Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Anuruddha và đến hoàng cung để khất thực. Thì khi mà vua thỉnh ba vị tôn giả vào, gọi là tôn giả bởi vì ba vị này đã là ba vị Phật rồi, cho nên gọi là ba vị tôn giả. Thỉnh ba vị tôn giả vào và Đức Vua có nói là hôm nay đó là trẫm đây sẽ có thể giúp được gì cho ba tôn giả. Thì những vị này mới nói rằng là cần bốn cái liêu phòng với lại đầy đủ đó y áo vật thực thuốc men. Thì Đức Vua mới nói rằng sẽ cúng dường cái này nhanh nhất cho ba vị tôn giả. Thì vài ngày hôm sau thì Đức Vua dâng cúng lên cho ba vị tôn giả. Thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Anuruddha đó mới dâng cái này lên cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đó đem dâng cái này cho Tăng Đà, Tăng Đoàn, dâng cúng cái bốn cái liêu phòng y áo vật thực thuốc men này cho Tăng Đoàn. Sau khi dâng cúng xong rồi đó mới hồi hướng lại cho ngạ quỷ là mẹ của mình. Thì hồi hướng xong thì đêm hôm sau đó là một nữ chư thiên đến đảnh lễ Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất và nói cái lời cảm ơn là do cái sự trợ duyên của Ngài Xá Lợi Phất á mà cái phước lành được trổ xanh và bà đã trở thành một tiên nữ. Thấy không? Cho nên phải biết cái lỗi lầm của mình, chính mình phải biết mình đã làm gì để ngày hôm nay mà mình đã phải chịu trong cái cảnh khổ này. Khi mình biết rõ như vậy tự mình thoát ra. Còn nếu không, không thể nào mình thoát ra được. Mình cứ u ám trong đó vậy, u ám vậy, tự mình cột lấy mình bên trong. Nhất là những người tự tử chết, những người bị tai nạn mà chết, những người trong lúc tạo ác nghiệp mà chết, những người trong lúc đắm chìm trong sự thọ hưởng dục lạc thế gian mà chết, rất là u ám, ra không nổi, bởi vì nó là cái si, nó phủ trùng trong cái tâm và nó trở thành một cái màn tối che khuất hết, không có thấy được những cái nhân mà mình đã gieo xuống, phủ nhận nó, đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cả đủ cả mọi thứ, không thấy, không thấy do chính mình tạo ra cái nhân này. Khi nào mình còn đổ thừa, khi nào mình còn biện minh, khi nào mình còn biện luận, thì cái ngày đó mình còn chìm trong u ám. Cho nên người trong cảnh khổ phải thấy thế này, chúng sanh mà sanh ra trong cõi này phải thấy. Những người sanh ra là ma, lẫn giỡn hoài phải thấy. Còn nếu không, ác nghiệp sẽ tạo ra. Và quý vị thấy bây giờ ma nhập vào người rất nhiều, ma tăng tốc cái ác nghiệp của mình rất nhiều, để rồi không bao giờ đó ra khỏi cái cảnh tâm tối của mình. Bởi vì người ta không có thấy được cái nguyên nhân nào mà làm cho người ta phải tái sanh trong cảnh khổ này đó. Cho nên trong cái đoạn này đó, nói đúng mà trở thành tà kiến ở chỗ bất tận. Nó triền miên thì có, tức là nó cứ kéo dài như vậy hoài không biết bao lâu, nhưng nó không có bất tận, mà nó có điểm chấm dứt của nó. Điểm chấm dứt đó, khi nào chúng ta nhận thức ra được đó, cái nguyên nhân nào, cái nhân nào mình đã gieo xuống, và thấy rõ như vậy, sám hối nguyện chấm dứt nó, thì cái khi đó thoát. Và cái thoát này mà thoát được là thoát từng tầng cấp, thoát từng bậc một. Và cái lực mà để cho mình thoát từng bậc đó là ở chỗ cái năng lực biết cái nhân của mình, năng lực sám hối của mình, và đồng thời đó là cái phước thiện mình đã gieo trồng trong nhiều kiếp sẽ hỗ trợ cho mình, để cho mình có thể ra đó từng bậc một. Cho nên đó, là bất cứ giờ phút nào mà có thể làm điều lành, hãy làm điều lành. Và làm điều lành này đó, là cái mà dễ làm nhất, là cái là luôn luôn có đề mục ở trong tâm. Niệm Phật cũng được, đề mục tu thiền cũng được, một bài kệ cũng được, vân vân, luôn luôn. Hãy làm việc gì thì chú tâm làm cái việc đó cho tốt đẹp, đó là phước thiện phát sanh. Mà ra khỏi công việc làm rồi đó, thì tâm có đề mục để an trú, thì đó là tạo phước thiện. Cho nên mình có nghề có nghiệp, mình sanh sống á, thì cái nghề phải tạo cái nghiệp lành. Cho nên khi làm nghề để mưu sinh, thì cái nghề nghiệp đó đó mình làm cho tốt đẹp. Thứ nhất là phải chọn nghề, những nghề không liên quan đến sát sanh, những nghề không đem đến sự tổn hại cho người khác để mưu lợi cho mình. Thí dụ như bây giờ, ngoài cái nghề sát sanh ra, thì thí dụ người ta buôn ma túy, buôn vũ khí, vân vân, buôn chất độc, buôn người, vân vân, thì đó là những cái nghề mà nó tạo nên cái ác nghiệp. Hoặc là mình không có, gọi là không có cái từ tâm trong cái công việc của mình làm, trong cái nghề nghiệp của mình á, thì cái đó nó cũng tạo nên những cái ác nghiệp cho mình. Cho nên á, thứ nhất là phải chọn nghề để mình nuôi thân chánh mạng, mà trong khi hành nghề đó để hết cái tâm ý và việc của mình làm, thì như vậy mình tạo cái phước thiện. Mà ngay như cái người không có cái nghề gì hết đó, ở nhà chỉ là nấu cơm thôi, chỉ là giặt giũ thôi, chỉ là lau nhà vệ sinh thôi, phước báo vẫn trổ, sanh không thua về người khác. Bởi vì khi chúng ta lau nhà vệ sinh, khi chúng ta quét rác, khi chúng ta nấu cơm, thì cái tâm của chúng ta đã an trú vào công việc và nghĩ rằng đó, bây giờ mình lau cái nhà vệ sinh cho sạch, có nghĩa là mình sẽ lau cái tâm cho mình cũng không có để cho hôi thối như vậy. Mình dọn rác rến cho sạch là mình dọn những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Và mình cứ chú tâm vào trong cái việc của mình làm, hoàn tất tốt như vậy là phát thiện nơi mình phát sạch. Rồi cái giờ rảnh rỗi nữa là coi như mình nó có đề mục để tu tập. Hoặc là khi mình đã nhường nhuyễn trong cái công việc quét rác, công việc lau nhà vệ sinh, trong việc nấu bếp á, thì mình sẽ vừa làm mà mình á, là coi theo dõi công việc của mình làm, thì đó là pháp tu thiền định trong cái đời sống thế gian. Cho nên tạo phước thiện bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, ngồi trên xe hơi vẫn tu được, ai chở mình ngồi đằng sau vẫn tu được, mà mình là cái người tài xế vẫn tu được, bởi vì mình chú tâm để mà mình lái xe cho an toàn và hoan hỷ tạo sự an toàn cho mình và mọi người xung quanh. Đó là phước thiện. Đừng có để cái gì xấu xa, đừng có để gì cái lấn cấn, đừng có để mưu đồ gì trong tâm hết, thì mình đây á là an toàn. Đừng có để cho cái giờ sắp chết rồi đó mà hối hả để nhờ người khác cầu siêu rồi hộ niệm rồi đủ cả mọi thứ đó. Cái đó nó mong manh lắm. Bởi vì nếu có được đi nữa đó thì nó cũng chỉ được cái phúc tái sanh thôi, rồi còn nó bên trong của nó vẫn rửa nát như thường, không có chạy khỏi được, nó tránh được một chút xíu. Còn cái ác nghiệp mình tạo ra thì vẫn phải thế thôi, không có thể thoát thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng rơi vào trong cảnh khổ là bất tận, rơi vào trong cảnh khổ là triền miên nhưng không có bất tận. Dù gì ráng hai cái nữa là chúng ta nghĩ. Ngã vừa có lạc vừa có khổ, do hành giả thấy rõ chúng sinh trong cõi người trải qua cả lạc lẫn khổ, cho nên là ngã vừa có lạc vừa có khổ. Thì như vậy đây đó, thì nói chung trong cái giải này đó là chúng ta có thể hiểu chung một ý thế này, là có nghiệp nhưng không có người tạo nghiệp, có khổ và có lạc nhưng mà không có người hưởng khổ và không có người hưởng lạc, có nghiệp mà không có người tạo nghiệp, bởi vì đó nghiệp tạo ra do sở hữu tư, sở hữu tư đó chi phối cái tóc hành tâm này và nó tạo ra. Và như vậy đây là thọ, tất cả những cái cảm thọ nó phát sanh thì nó có thọ lạc, nó có thọ hỷ, và người ta đồng hóa cái thọ lạc thọ hỷ đối với sự thỏa mãn, với sự hạnh phúc, với sự an lạc vân vân, rất là nhiều cái từ ngữ. Thì cái lạc hỷ này nó là một cái sở hữu, nó là một cái trạng thái của tâm chứ không phải là một cái ngã. Và như chúng ta đã học về ngũ uẩn rồi thì thọ cũng là uẩn, ghi nhớ không? Thọ cũng là uẩn. Cho nên á, thọ lạc hay là thọ khổ thì nó cũng chỉ là thọ uẩn mà thôi, nó không có ngã nữa đó. Cho nên có khổ có lạc, có vừa khổ vừa lạc, nhưng mà không có ngã là thực sự có khổ, cũng không có ngã thực sự có lạc, không có ngã vừa khổ vừa lạc, không có cái đó. Tại vì cái sai lầm là nó nằm ở chỗ đó, là những cái cảm thọ đó phát sanh có điều kiện. Thì bây giờ đó muốn thay đổi thì phải hiểu rằng là chúng ta có thể thay đổi được, chúng ta có thể tạo điều kiện để mà thay đổi được, không có cái ngã nữa đó. Bây giờ những gì mà nói rằng là chúng sanh vừa có lạc vừa có khổ đó là muốn nói đến cõi người, là vì cõi người đó như chúng ta thấy đó là nó có cái phần ô nhiễm và nó có phần thiện của nó. Khi nào những cái quả thiện trổ sanh thì cái chúng sanh đó được nhiều cái sự phước báo, được nhiều cái an lạc, được nhiều sự may mắn. Khi nào những cái quả mà khổ đau nó phát sanh, quả bất thiện phát sanh, thì những người này đã cảm thấy bất hạnh, cảm thấy mình gặt hái những cái cảnh không thể chịu đựng được. Cho nên nói là chúng sanh đó là có lạc, chúng sanh có khổ, bởi vì có thọ nhận cái quả báo thiện và đồng thời đó có thọ nhận những cái quả báo bất thiện, cho nên là có lạc và có khổ. Nhưng mà nói rằng có một cái ngã nơi đó thì cái đó là không đúng. Mà khi đó cái thọ lạc vừa có khổ này đó, nhiều người trong cái đời sống cái lý luận nè, thì cái đời sống làm sao mà vui hoài? Đời sống là có phải mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi chứ, thành ra sống mà muốn vui hoài cũng không được, mà khổ hoài cũng không được, thành ra đời sống là trộn lẫn như vậy, chấp nhận vậy để mà sống. Thì cái đó cũng là cái mê muội. Mà phải hiểu thế này, đời sống do phước thiện nó phát sanh lên á thì nó có trổ sanh ra, những cái hỷ lạc đây, những cái hỷ lạc của thiện đây. Và có những cái thứ mà nó phát sinh cái hỷ lạc, nó lại là hỷ lạc trong cái ô nhiễm đây, trong các cái tâm tham đây, nó cũng phát sinh cái hỷ lạc. Và cái hỷ lạc này đó do tham dục mà ra. Và cái tham dục này đó là cái niềm vui của ma và là niềm vui của quỷ trong tâm của mình. Bởi vì nó chết nó mới thành ma, nó mới thành quỷ đích thực. Nhưng bây giờ khi nó còn là con người thì những cái hỷ lạc mà nó phát sinh từ trong cái tâm tham này đây, là nó quyến vào trong cái tham dục này đây đó. Thì những cái này là những cái mà Đức Phật dạy đó, có những cái hỷ lạc nên tránh. Có những cái hỷ lạc có thể gần được, đó là hỷ lạc của thiện. Có những hỷ lạc có thể nâng cấp, đó là hỷ lạc của tư thiền. Có những hỷ lạc cần phải đưa cao hơn nữa, đó là hỷ lạc của bậc thánh. Cho nên cái hỷ lạc đầu tiên nó cõi dục đó, là làm lành, lánh dữ, thì đó là cái hỷ lạc của thế gian mà mình nên hướng đến. Cái hỷ lạc thứ hai đó là cái hỷ lạc ly dục. Cái hỷ lạc mà làm lành lánh dữ này là cái hỷ lạc của dục lạc thế gian, vẫn còn trong dục lạc của cõi dục. Khi mà đi vào trong cái hỷ lạc của cái người tu thiền định á, thì đây là hỷ lạc của người ly dục. Và cái hỷ lạc của người tu thiền Vipassana để có cái hỷ lạc mà nhập vào dòng thánh, thì đây là hỷ lạc của diệt dục. Như vậy, hỷ lạc của dục lạc thế gian thì nó có hỷ lạc của ma quỷ, là hỷ lạc của tham dục. Cái hỷ lạc mà nâng cấp con người là cái hỷ lạc của thiện thỉ. Và cái hỷ lạc do ly dục là hỷ lạc của thiền sắc giới, thiền định. Và hỷ lạc của cái diệt dục là hỷ lạc của bậc thánh đắc thiền Vipassana. Cho nên là chúng ta nhìn thấy cái đó, để không có lý luận rằng là cuộc đời nó phải như vậy, thấy không? Mình có tạo khổ cho người khác hay mình tạo khổ cho người thì cũng là chuyện bình thường của đời thường. Cái đó là cái tà kiến, không thể như vậy được. Phải nhận định rõ cái mà nó đang diễn ra trong tâm của mình đó, hỷ lạc gì, nói cho rõ đi, thấy rõ cái hỷ lạc đó đi. Thì cái người nào mà làm cái thiện lành nhiều đó, cái hỷ lạc nó phát sanh đó, thì khi những cái hỷ lạc mà thấp hèn này nó phát sanh, nó thấy rõ. Và cái này đó, khi mà mình hành trì đó, mình sẽ thấy rõ. Là vì cái hỷ lạc mà của cái tham dục đó, bao giờ nó cũng có cái tính chất kích động ở bên trong. Tại sao nó có tính chất kích động? Bởi vì nó có yếu tố của sự phóng dật đó, nó kích động mình. Còn cái hỷ lạc mà nó đem đến cái thiện lành trong tâm á, nó không có, nó không có yếu tố này. Nó là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm. Cho nên cái hỷ lạc đó nó nhẹ nhàng, nó gọi là an lạc. Còn cái kia đó nó là thích thú, nó là thỏa mãn, nó là được kích thích. Cho nên khi người ta vui đó, người ta cười hả hả hả, rồi người ta đập phá, người ta la hét lên, người ta rú lên. Cho nên đó là cái thỏa mãn của quỷ, chứ không phải rằng đó là cái sự an lạc trong tâm của một chúng sanh thiện lành. Niềm vui của quỷ, niềm vui của ma, mà nó rú lên, nó thọ hưởng, nó gào thét lên, nó có khi nó mang rợ lên. Thì đó nó thể hiện cái gốc gác ma quỷ của nó. Ma quỷ là nó tâm tối, nó u ám, nó không có thiện lành. Và đặc biệt đó là nó khao khát dữ dội lắm. Và trong tâm của chúng ta luôn luôn có ma quỷ. Nếu chúng ta không nhìn thấy mặt nó đó, thì nó sẽ làm như nó là mặt người để nó dẫn ta đi. Mặt người sung sướng, mặt người hạnh phúc, không phải, nó dẫn ta đi đấy. Còn khi nào chúng ta biện biệt được thì nó không dẫn ta đi được. còn không thì dẫn hết. Nó không chừa một người nào cả, không chừa một ai. Kể cả người đó đắc thiền rồi nó vẫn dẫn mà. Cho nên phải tận mặt nó. Cho nên chúng ta hành thiền để rèn luyện một năng lực quan sát, năng lực quan sát để thấy rõ cái nội tâm của mình. Thấy nó từng lớp một. Nó đi càng lúc nó càng vi tế. Ta chỉ cần thấy thôi là ta thoát. Nhưng đâu phải dễ thấy. Đâu phải ai cũng nhận ra những cái lỗi lầm của mình. Mà cái nguy khổ cho mình đó, khi mình thấy cái lỗi lầm của mình đó, thì mình bị ám. Bị cái si ám này nó che nè. Cho nên á, mình thấy cái lỗi lầm của mình á, thì mình lập tức che lại. Lập tức nói không có. Lập tức nói không phải vậy. Nó không phải vậy đâu. Tại cái này, tại cái kia, bị cái nọ. Nó si ám. Nó che khuất hết. Cho mình lại tiếp tục lấn sâu vào. Lại là đi con đường của ma quỷ. Ma quỷ trong tâm của mình. Không phải ma quỷ ở bên ngoài nhập vô. Ma quỷ trong tâm của mình. Và khi nào cái lực ma quỷ trong tâm mình mạnh hơn thì nó sẽ đồng hành. Giống như mình thích nhậu quá thì cái ông nhậu nào trong xóm ổng cũng nghĩ mình là bạn của ổng hết. Bữa nay chưa rủ được, bữa khác rủ. Bữa nay không đi chung được thì bữa khác đi chung. Cho nên không phải là ông hàng xóm nhậu mà mình mới nhậu. Nhưng mình nhậu, mình thích nhậu thì mình mới dễ kết bạn với những người bạn nhậu trong xóm này. Thì ma quỷ trong tâm mình đó, ở một cái lực mạnh mẽ như thế nào đó thì nó sẽ có bạn đi chung với nó thôi. Nó kết lại, nó kết lại, nó cùng cộng hưởng với nhau. Rồi nó mới thành một cái dề. Rồi nó mới ở chung một cảnh giới. Nó ở chung một cảnh giới, thấy không? Nên tôi đi trên xe tôi gặp một cái cô đó, chắc là công nhân. Cô mới nói, sư cô, bạn con đó rủ con tu thiền thì con cũng thích lắm. Nhưng mà bạn con nói như thế này đó là con tu thiền đi, tu thiền thích lắm. Tại vì khi mà tu thiền đó thì con muốn gặp bà con của con mà ở nước ngoài đó thì không cần phải gọi điện thoại. Là con như con chỉ ngồi thiền là con sẽ tới đó rồi nói chuyện được thôi. Mà mình muốn gặp thân nhân mà chết của mình đó, mình cũng chỉ ngồi thiền cái là mình gặp được thôi. Thì tôi mới nói là bây giờ cô muốn gặp thân nhân ở Mỹ thì cô bỏ chút tiền ra cô gọi điện thoại thì chắc ăn hơn là cái lúc mà cô ngồi thiền cô gặp, thấy không? Còn bây giờ thân nhân đã chết rồi đó thì mình làm phước cho người ta không làm thôi, còn mình đi xuống cái chỗ đó để làm gì? Bộ cô muốn xuống chỗ đó làm sao? Cô nói vậy thôi, con không tu cái vụ này đâu. Tại vì nếu mà sư cô nói là con tu để con đi xuống thăm ông bà ở dưới đó rồi ở luôn chỗ đó thôi, con không tu đâu. Mà cái vụ mà điện thoại sư cô nói có lý, cho nên thôi thôi chắc con từ chối cái vụ này. Nên nói thế vậy thì cô có phước. Cho nên mình tu thiền á, không phải để mình thấy Phật thấy tiên, cũng không phải để thấy người thân, cũng không phải để thấy người đã chết. Những cái chuyện đó là không cần phải quan tâm tới. Mà mình tu thiền để chi? Để cho cái tâm quan sát của mình nó sắc sảo. Để mình á, dán cái màn của vô minh đây nè, dán cái màn u ám này đây nè, để mình thấy cái phi mà mình gọi là cái hạnh phúc của mình nè, cái hỷ lạc của mình này, nó nằm ở chỗ nào đây. Bây giờ mình là người cõi dục, chưa nói vụ thiền này đi. Bây giờ mình chỉ nói cái người trong cõi dục này nè, cái màu mà hỷ lạc này nó nằm ở cái vùng ô nhiễm hay nó dùng chỗ này, đủ rồi. Bao nhiêu đó là đủ. Đi đám cưới vui quá, gặp bạn bè nói đủ thứ chuyện, hôm nay ăn ngon vui quá, nằm chỗ nào? Đây là nằm chỗ nào? Thấy chưa? Ăn đến nỗi mà quá trời no cũng không hay, nhưng lại thích vì bữa nay ăn được nhiều, ăn được ngon, quý vị thấy không? Nó nằm đây. Hôm nay vui quá trời vui, nói đến nỗi mà không nhớ nói gì nữa. Đấy, nó nằm đấy. Thấy chưa? Đấy, nó đó. Nhưng mà chúng sanh thích nè. tụ năm tụ bảy lại để thọ hưởng những cái dục lạc này. Chỉ cần phân biệt chút thôi đó, coi cái hỷ lạc trong đời thường mình hưởng nó nằm ở cái khu vực nào vậy đủ rồi, đủ biết đi đúng đường hay lạc đường thôi. Chưa nói đến cái chuyện mà mình hành cái pháp môn cảm thọ để đi sâu hơn. Có khi pháp môn cảm thọ nó thấy được rồi mà đời thường nó không thấy mới chết. Cho nên đó là vipassana hiệp thế và vipassana trong lúc thiền vipassana, hai cấp độ. Cho nên đời thường hãy biện biện đi, khi nó phát sanh trong tâm mình nó thô đến chừng vậy mà mình không có nhận ra thì làm sao còn nói đến những cái cảm thọ khác nó diễn ra nơi thân mình một cách vi tế. Đó, đời thường đó mình nhận định nó ra đi đó, mỗi lần nó khởi lên đó cười hỉ hả xong xuôi rồi đó. Bây giờ dùng cái tưởng của mình đó để quay lại coi, phân tích đi, tự mình phân tích đi để thấy rõ nè, hồi nãy giờ mình cười đó là cái cười này là cái cười nào đi, trong hai cười này cười nào, cái quan hỷ này là quan hỷ này. Còn những vị nào mà hành thiền đó chỉ cần thấy cái hơi thở và cái nhịp nhanh chậm của hơi thở biết nó chỗ nào khỏi cần lý luận. Cho nên nó có hai cách để kiểm nhận, cách trong đời thường là hiểu biết để phân tách, cách đời thứ hai là do cái pháp mà mình đã quan sát hơi thở biết liền tức thật, tức khắc, không có chậm trễ chút nào cả. Bởi vì ngay khi mình hành động rồi đó, cho nên với cái pháp mà hành thiền cơ bản đó, quý vị đừng coi thường, nó chỉ là để ý gió từ bên ngoài vào ấm hay mát, gió từ bên trong ra ấm hay mát, mà mình quan sát hoài cho nó thật sắc sảo đó, thì khi có cái sự việc gì xảy ra đó, quan sát biết liền tức thời, không có chậm trễ như là trong cái pháp chuyển hóa về tâm thức. Pháp chuyển hóa tâm thức đòi hỏi mình phải có sự hiểu biết về Phật pháp, phải có cái năng lực phân tách, có một cái trí để mình có thể là coi như là xếp loại vấn đề nhanh chóng và rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình hành thiền đó thì rất nhanh, tích tắc là có thể xác định được là cái thiện hay không thiện nó đang ở trong tâm, biết liền tức thật. Nhưng mà mình cần cả hai chứ không phải chỉ có một. Bởi vì khi mình biết ra rồi đó thì mình dùng cái sự hiểu biết, sự phân tích của mình để chi diệt tận gốc. Mình biết nó phát xuất từ đâu, nó diễn biến ra làm sao, rồi nó sẽ tái diễn trở lại. Rồi đó là từ từ mình sẽ tạo thành một cái lực, cái lực mà gọi là phân tích, cái lực quan sát, không? Nó mạnh mẽ trong tâm thì mình mới thoát được thôi. Bây giờ qua tới cái số 16 cuối cùng. Ngã không có lạc, không có khổ, ngã không hoại diệt sau khi chết, và ngã có tưởng. Không khổ không lạc ở đây có nghĩa là bình thản. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả có thiên nhãn thông, thấy chư thiên ở cõi quảng quả thông, được hưởng quả thanh thản theo cấp độ đắc thiền sắc giới của mình. Cái cõi mà quảng quả thông á, là cái cõi do những cái vị mà đã tu đắc ngũ thiền rồi thì được tái sanh vào cái cõi này, thì gọi là quảng quả bởi vì cái quả rất là rộng lớn. Do cái năng lực thiền định mạnh mẽ của cái vị này mà cái quả phước của những vị này đó là trổ sanh là hết sức là lớn lao. Nó lớn về mặt số lượng và nó lớn về mặt chất lượng, cho nên vị mà ở cái cõi này đó là có cái thọ mạng rất là lâu. Thọ mạng của vị này tới 500 kiếp trái đất. Và khi cái vị này đó là cái quả phước của vị này phát sanh lên đó, thì nó không bị tiêu hoại bởi lửa, không bị tiêu hoại bởi nước, không bị tiêu hoại bởi gió. Cho nên những vị này gọi là những vị sinh ra ở trong cái cõi quảng quả thiên, và những vị chư thiên đã đắc ngũ thiền rồi. Thì những vị này nói rằng là ngã không có lạc, ngã không có khổ, mà nó chỉ có sự bình thản. Ngã không hoại diệt sau khi chết, và ngã có tưởng. Thì do những cái vị mà có thiên nhãn thông đó, thấy cái đời sống của chư thiên ở cõi quảng quả là như vậy, cho nên kết luận như vậy. thì nó vẫn nằm trong cái khung mà chúng ta thấy đó, là thấy một cái giới hạn mà nói cái toàn thể. Cho nên á, là 16 cái điểm luận chấp mà chúng ta học đây đó, về cái ngã hữu tưởng sau khi chết, nó là tà kiến. Thì quý vị nhìn cái tà kiến của nó, là thứ nhất là nó có cái chữ ngã đây là đủ rồi. Có chữ ngã đây là đủ rồi. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã. Bây giờ ở đây nó nói có ngã, thì nó có tưởng hay không có tưởng, hoặc là có tưởng sau khi chết hay không có tưởng sau khi chết, thì nó đều là tà kiến hết. Vì hiểu chỗ này chưa? Đó. Thì khi mà mình học, mình hiểu được những cái điều này rồi, thì trong cái đời sống đó, thì chúng ta đây là những người phàm phu, luôn luôn chúng ta có cái ngã. Không có thể nào mà chúng ta nói mình không có ngã. Nhưng mà bây giờ trong cái sự hiểu biết về mặt kiến thức của mình á, mình phải hiểu đây là cái ngã do quy ước của thế gian. Giống như cái tên gọi, hay là cái pháp danh, hay là cái bút danh, hay là cái nghệ danh của mình á, là do quy ước mà thôi. Thì đó là mình sinh ra trong cái gia tộc này, với cái tên tuổi này, với con người trong cái mối quan hệ này, thì nó cũng đều là những cái quy ước để nó xác định là có người này, có người kia. Tức là có cái ngã và có cái tha ngã, để cho dễ dàng trong mối quan hệ mà thôi. Cũng như là khi Đức Phật á, nói á, thì ví dụ như Đức Phật nói là ngũ uẩn, Đức Phật nói là chúng sinh, hoặc là Đức Phật nói là xứ, là giới, thì cái khi đó là Đức Phật đang nói cái pháp chân đế. Còn khi Đức Phật nói đó, vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo kia, tức là vị tỳ kheo này tên gì, vị tỳ kheo tên kia, đó là nói cái pháp thế gian. Thì dùng cái pháp thế gian đó để diễn tả những vấn đề thế gian. Nhưng mà dùng những cái từ như ngũ uẩn, như xứ, như giới, vân vân, là để cho nhìn thấy đó là những chúng sinh này đó là không có cái ngã thật sự, mà chỉ là cái hoạt động của ngũ uẩn, chỉ là hoạt động của 12 xứ, chỉ là hoạt động của 18 giới, vân vân. Thì để cho thấy rõ cái đích thực của chúng sinh là gì. Thì khi chúng ta học những cái điều này, chúng ta hiểu vậy để chúng ta tập nhận định mà tách rời ra. Và để tách rời thì cái nguyên tắc mà coi như dễ hiểu nhất, dễ ứng dụng nhất á, là cái nguyên tắc của nhân quả. Nguyên tắc của nhân quả, ta sinh ra trong gia đình này là do nhân quả, cho nên ta có cha mẹ thế này, ta có ông bà thế này, ta có anh em thế này. Ta tạo dựng một cái đời sống hôn nhân là do nhân quả của ta. Và bây giờ ta có con cái cũng nhân quả, ta nhìn cái nhân quả đó để nhìn thấy cái tâm thức của chúng sinh đang sống như mình đây. Và những cái tâm này nó liên kết rồi, nó chống đối nhau, hay là nó hòa hợp với nhau ra sao, thì thấy hoạt động của nhân quả và hoạt động của tâm thức, của những cái trạng thái tâm là cốt lõi. Khi chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta mới thoát ra khỏi những cái chằng chịt của thế gian, thoát ra khỏi những cái lưới của thế gian. Còn nếu không á, chúng ta sẽ nhốt mình trong cái lưới đó, và chúng ta sẽ luân hồi, và cái con đường đọa lạc dễ hơn là cái con đường hướng thượng. Cho nên bắt đầu trong cái kiến thức mà về tu tập của mình á, là bắt đầu biện biệt được á, cái ngã của thế gian và cái vô ngã trong tất cả các pháp hữu vi, thuộc về sắc thân của mình và thuộc về cái tâm pháp của mình luôn. Cho nên dùng chữ của mình là không đúng, nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng là cái gì gọi là của mình, cái gì là có, cái gì là hiện hữu, như là mình tồn tại đây đó, thì chúng ta phải nhìn nó dưới dạng nhân quả. Và cái nhân quả này nó cứ thế mà nó cứ tiếp tục hoài. Chúng ta đó có mặt trong đời này nè, với cái sắc thân thế này nè, với cái dòng tâm thức như thế này á, là nó có bắt nguồn từ cái nhân. Và bây giờ chúng ta đang gieo cái nhân xuống, và khi nó chấm dứt thân hoại mạng chung thì bắt đầu nó trổ cái quả thứ hai. Và nó cứ thế, nó liên tục trong cái đời sống. Và cái luân hồi này á, nó chỉ có thể kết thúc khi chúng ta chấm dứt cái việc mà gieo cái nhân luân hồi cho mình. Thì đây là một cái nguyên lý chung mà chúng ta sẽ từ từ sẽ học hỏi để tìm hiểu trước. Và sau đó trong từng bước ấn ứng dụng của mình đó, thì mình sẽ khám phá ra được cái chân lý này từ nơi cái cái ngũ uẩn này, chứ không phải là ở nơi đâu khác. Và cái phước lành của chúng ta là chúng ta sinh ra được làm người, và chúng ta đã thấy được cái ngũ uẩn của mình, và lấy ngũ uẩn này làm đề mục để tạo nên sự tiến hóa về tâm linh. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được tiến hóa về tâm linh. Mô Phật. Xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.